Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 35, mua son. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng phát hiện, mấy ngày nay Bùi Trác về nhà đều khá muộn. Muộn hơn cả đêm đầu tiên hắn đi làm sau khi thành thơ. Lê Ngưng chỉ nghĩ hắn bận việc công, cũng không suy nghĩ nhiều. Tối hôm trước ngày nghỉ, Bùi Trác về sớm hơn một chút. Lê Ngưng đang ngồi trước bàn trang điểm, để Thu Phong chải tóc cho mình. Lê Ngưng liếc nhìn hắn, về rồi à? Bùi Trác gật đầu. Nhìn mái tóc đen nhánh xóa trên vai nàng, nói. Ngày mai ta được nghỉ, dẫn nàng đi mua son. Son, Lê Ngưng theo bản năng nhìn về phía hộp trang điểm. Nàng ít khi dùng son, lần gần đây nhất là ngày thành thân. Bây giờ lượng son còn lại ước chừng chỉ đủ dùng thêm 2 lần. Sau đó mới nhớ ra, đây là yêu cầu của nàng với Bùi Trác, quà sinh nhật mà hắn tặng nàng. Chàng tự đi mua là được rồi. Lúc trước Lê Ngưng yêu cầu hắn, trên tiền đề là vừa đủ tiêu hết bổng lộc 1 tháng của hắn, mua một ít son ở tất cả các cửa hàng son phấn trong kinh thành. Nếu đã như vậy, Lê Ngưng cảm thấy mình không cần phải đi theo. Bùi Trác có lý do rất chính đáng. Nếu quận chúa không đi cùng ta, sao biết ta có mua đủ hay không, có dùng nhiều bổng lộc hay không? Lúc trước Lê Ngưng đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy cũng chỉ là muốn hành hạ hắn một chút. Bây giờ tâm trạng đã khác, Lê Ngưng cảm thấy không cần thiết nữa. Nhưng lời đã nói ra, nào có thể rút lại. Vậy cũng được, Lê Ngưng thuận theo lời hắn. Bản quận chúa sẽ đi cùng chàng. Sáng hôm sau, Lê Ngưng bị Bùi Trác gọi dậy từ sớm. Nàng xoay người, rất muốn ngủ nướng tiếp. Bùi Trác nhìn ra ý đồ của nàng, véo má nàng. Không đi sớm, sẽ phải mua đến tối đấy. Nghĩ đến việc các cửa hàng son phấn trong kinh thành quả thực không ít. Đi từng cửa hàng một cũng phải mất khá thời gian. Lê Ngưng cuối cùng cũng chịu dậy. Hai người xuất phát trước giờ tỷ. Trên xe ngựa, Bùi Trác lấy ra một túi tiền, đưa đến trước mặt Lê Ngưng. Đây là bổng lộc tháng trước của ta, quận chúa có muốn đếm xem là bao nhiêu không? Lê Ngưng nhìn túi tiền, lại nhìn Bùi Trác. Không đếm, nàng há là loại người so đo tính toán, nhưng cũng tò mò làm sao hắn có thể vừa vặn dùng số tiền trong túi để mua hết son trong kinh thành. Bùi Trác đưa Lê Ngưng đến cửa hàng son phấn đầu tiên, tiểu nhị cung kính nghênh đón hai vị quý nhân xuống xe ngựa, chủ quán cũng ra mặt tươi cười chào đón. Biết họ đến mua son, chủ quán nhìn đôi vợ chồng trẻ một cái, cười đến híp cả mắt, dẫn họ đi chọn lựa. Nhìn son môi đủ màu sắc trước mặt, Lê Ngưng không khỏi hoài nghi, Bùi Trác thật sự có thể dùng chút bổng lộc đó để mua hết sao? Sự thật chứng minh là có thể, chủ quán gói son xong, báo giá, Bùi Trác trả tiền, dẫn Lê Ngưng đến cửa hàng tiếp theo. Mãi đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, ánh tà dương kéo dài bóng người, Lê Ngưng nhìn Bùi Trác dùng hết chút tiền cuối cùng trong túi, mua được son ở cửa hàng cuối cùng trong kinh thành. Dù nhiệm vụ này do chính Lê Ngưng đề ra, nàng cũng không khỏi ngạc nhiên. Thật sự trùng hợp như vậy, Bùi Trác vừa vặn dùng bổng lộc của mình để mua hết son trong kinh thành. Trên đường về phủ, Bùi Trác nhìn Lê Ngưng đang cúi đầu trầm tư về đống son, nhướng mày nói. Quận chúa cảm thấy thế nào, có hài lòng không? Yêu cầu của nàng, Bùi Trác đều đã làm được, còn gì không hài lòng nữa? Lê Ngưng ra vẻ kiêu kỳ, đưa ra một câu nhận. Định, cũng tạm, vậy thì tốt, Bùi Trác nhìn nàng cười nói. Chúc quận chúa sinh thần vui vẻ thì muộn rồi, vậy thì chúc quận chúa sau này mỗi ngày đều khỏe mạnh, vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt phượng hẹp dài như chứa đựng ánh xuân, tia sáng lấp lánh chiếu thẳng vào tim, khiến nhịp tim nàng vô thức tăng nhanh. Lê Ngưng quay đầu đi, khẽ hừ một tiếng, không quen hòa thuận với hắn như vậy, ấp úng nói. Đa tạ, đêm đó là đêm hai người hòa thuận nhất kể từ khi thành thân. Nhớ lại trước kia, kỳ thật trước đó cũng không phải là không có lúc hòa thuận như vậy. Lê Ngưng và Bùi Trác bị Lưu Đại Thạch và Lý Hương bắt đi. Không biết trưởng công chúa đã tìm thấy họ như thế nào, đưa nàng và Bùi Trác trở về an toàn. Còn về Lưu Đại Thạch và Lý Hương, cuối cùng bị xử lý như thế nào, Lê Ngưng cũng không được biết. Nhưng từ sau hôm đó, quan hệ giữa nàng và Bùi Trác đã tốt hơn rất nhiều. Lê Ngưng luôn ghi nhớ quyết tâm phải thắng Bùi Trác, thường xuyên quan sát hắn đang làm gì, cố gắng tìm ra điểm nào đó để có thể so tài cao thấp với hắn. Về sau nàng phát hiện, có đôi khi nàng len lén nhìn Bùi Trác, lại thấy hắn cũng đang nhìn mình. Bị bắt gặp, Lê Ngưng chớp chớp mắt, thản nhiên rời mắt đi chỗ khác. Bùi Trác đối xử với nàng không còn lạnh nhạt như trước, thậm chí còn chủ động đến tìm nàng nói chuyện. Lê Ngưng nghĩ, nhất định là bởi vì bọn họ đã cùng nhau trải qua hoạn nạn, hiện giờ nàng xem như là người mà Bùi Trác có thể dựa dẫm nhất trong học đường. Tuy chỉ có hai người bọn họ biết, nhưng Lê Ngưng vẫn rất kiêu ngạo. Có lẽ cứ tiếp tục như vậy, nàng cũng không phải là không thể làm hòa với Bùi Trác. Cho đến ngày sinh thần của Lê Ngưng, tất cả mọi người trong học đường đều tặng quà sinh nhật cho nàng, thậm chí còn có một tiểu lang quân, nhân cơ hội này viết một bức thư bày tỏ tình cảm với Lê Ngưng, mong có thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ với nàng. Lê Ngưng lập tức mở bức thư đó ra, sau khi xem xong thì dùng vẻ mặt phức tạp từ chối vị tiểu lang quân kia. Nếu không phải vị tiểu lang quân này thẳng thắn, Lê Ngưng gần như không biết hắn lại có ý đồ như vậy với mình. Tuy nàng đích thực rất đáng yêu, nhưng nàng biết nàng cho dù có lấy chồng cũng phải đợi đến năm cập kê. Chuyện nhỏ này cứ thế trôi qua, Lê Ngưng cũng không để ý nhiều. Nàng càng để ý hơn đến việc Bùi Trác sẽ tặng nàng thứ gì. Tính tình lạnh lùng như Bùi Trác, hai năm trước đây đều chưa từng tặng quà sinh nhật cho nàng. Hiện tại quan hệ của bọn họ đã tốt hơn một chút, hắn hẳn là sẽ tặng chứ. Ngày hôm đó Bùi Trác quả thực có đến tìm nàng, Lê Ngưng giả vờ như không để ý lắm, nhìn hai tay của hắn hết lần này đến lần khác. Hai tay hắn để sau lưng, Lê Ngưng cái gì cũng không nhìn thấy. Bùi Trác im lặng nhìn nàng, cuối cùng vẫn là Lê Ngưng lên tiếng trước. Quà sinh nhật của ta đâu? Quà sinh nhật, Bùi Trác làm như vừa mới phản ứng lại, cầm hất về phía đống quà bên cạnh nàng chất cao như núi nhỏ, hỏi ngược lại. Chẳng phải những thứ đó đều là sao? Lê Ngưng nhíu mày, đó là người khác tặng ta, bản quận chúa đang hỏi, huynh muốn tặng ta cái gì? Mắt Bùi Trác dần cong lên, nếu quận chúa đã có nhiều quà sinh nhật như vậy, lẽ ra quận chúa nên tặng ta một phần mới đúng. Sau khi Bùi Trác nói ra câu đó, Lê Ngưng mới bừng tỉnh. Thì ra nàng cứ tưởng quan hệ của bọn họ đã dịu đi, đều là ảo giác của nàng. Bùi Trác mở miệng còn khiến nàng tức giận hơn là không mở miệng. Mấy ngày nay thời tiết đã ấm lên, nhưng ban đêm và sáng sớm vẫn còn khá lạnh. Trong vô thức, con người sẽ đến gần nơi ấm áp, huống chi là người sợ lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Lê Ngưng tỉnh dậy vào buổi sáng, vừa mở mắt ra liền phát hiện mình đang dựa vào người Bùi Trác, dùng hắn để sưởi ấm. Cách chương.